One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, Thiên Thỏ A. Stig Claudius lại đánh Thiên Long Nhân. Salus lúc này cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức, tựa hồ cái mũi của mình bị người đá gãy đồng dạng. Đau hắn nước mắt nước mũi cùng một chỗ lưu, trong đó còn kèm theo máu mũi. Để hắn cái này cho tới nay, sống an nhàn sung sướng thân thể đều không tiếp thụ được. Không ngừng tại cái kia lồng giam trước kêu rên vặn vẹo lên. Mà tại cái này đau đớn bên trong, hắn cũng cảm thấy một cỗ cảm giác không chân thật. Mình thế nhưng là Thiên Long Nhân, lại có người dám đánh hắn. Đã lớn như vậy, cha của hắn đều không có đánh qua hắn a. Bởi vì cái này nổi loạn tới quá nhanh, Salas đều không có thấy rõ ràng là ai đạp hắn một cước. Cho nên lúc này một bên vặn vẹo thống khổ kêu thảm, một bên dùng cái kia khàn khàn tiếng nói quát ầm lên. Ai dám đánh ta? Ta thế nhưng là Thiên Long Nhân. Giết hắn cho ta. Chỉ bất quá hắn cái này tiếng nói vừa ra về sau, nguyên bản những cái kia hẳn là nghe theo mệnh lệnh của hắn, lập tức động thủ đi đem cái này dám đánh Thiên Long Nhân ác ôn xử lý tôi tớ nhóm lại một cái hai. Cái đều không dám động đậy một cái. Muốn hỏi vì cái gì? Bởi vì Salus không nhận ra được đánh hắn người là ai. Nhưng bọn hắn những này tại Marizoa lẫn vào tôi tớ, lại làm sao có thể không nhận ra Don Quixote Stig Claudius thân ảnh đâu. Vị gia này cũng không phải bình thường Thiên Long Nhân a. Hắn là hy hữu thượng vị Thiên Long Nhân, hơn nữa còn là trong những năm gần đây, Marizoa lợi hại nhất Thiên Long Nhân. Chỉ cần hắn không ở nơi này đánh chết Sen Salus, ai mẹ nó chán sống, dám tìm vị gia này phiền phức. Claudius vừa nghe thấy cái này Salus còn kêu gào lấy muốn đánh chết hắn, trong lòng cũng là bị chọc giận quá mà cười lên. Sau đó ôm đồm tại giam giữ lấy Tesoro lồng giam trên lan can sắt. Thủ đoạn một cái phát lực, ngạnh sinh sinh dùng cái kia cường đại man lực đem cái kia lồng giam bên trên lan can sắt cho túm gãy mất. Cầm trong tay một cây gậy sắt, Claudius hoạt động một chút bả vai, giữ tợn mở miệng cười nói ra: "Con muốn giết ta? Người mẹ nó là cái thá gì? Chỉ là hạ vị Thiên Long Nhân, cũng dám đối ta Don Quixote nhất tộc gia chủ." Thượng vị Thiên Long Nhân Claudius khẩu xuất cuồng ngôn: "Lão tử hôm nay không hảo hảo giáo huấn ngươi một cái, ngươi sợ là ngày khác liền muốn cưỡi đến cái kia năm vị đại nhân trên đầu đi a đi tiểu a." Kéo lấy cái kia một cây gậy sắt, Claudius liền hướng phía Sen Salus bên kia đi tới. Cùng này cùng lúc, Tesoro cũng sợ ngây người. Cái này tình huống như thế nào? Đảo ngược tới quá đột nhiên a. Làm sao không hiểu thấu liền xuất hiện cái nhìn qua liền ra châu lên trời ra hỏa trực tiếp đem Thiên Long Nhân cho bảo đạp một cước. Bất quá hắn không kịp nghĩ nhiều như vậy, Claudius một thanh túm gãy mất cái kia giam cầm hắn lồng giam, cũng làm cho Tesoro thu được ngắn ngủi tự do. Lập tức từ bên trong chui ra, ôm lấy nữ thần của mình Stellar, ân nần hỏi han: "Ngươi không sao chứ?" "Stellar, ta không sao." "Tesoro." Stellar cũng ôm Tesoro thân eo, bi thống một bên khóc vừa nói. Một bên khác, Salus gia hỏa này cũng nhận ra Claudius. Claudius thế nhưng là tại Marizoa đại danh đỉnh đỉnh, cũng là cái kia nổi danh kỳ hoa. Nghe nói sớm tại hắn vẫn là hạ vị Thiên Long Nhân thời điểm, ngay tại quần đảo Sabaody trước mặt mọi người quạt một cái khác Thiên Long Nhân cái tát. Đương thời mình còn trò cười bọn hắn đâu, bây giờ làm sao lại trêu chọc đến tên sát tinh này? Ta chẳng phải thoát cái giày sao? Cái kia gậy sắt trên mặt đất xẹt qua, phát ra âm thanh chói tai. Thanh âm này truyền đến Salus trong lỗ tai, liền cùng quỷ đòi mạng đang nói chuyện đồng dạng, dọa đến hắn cố gắng lùi ra sau dựa vào, nhưng bởi vì cái kia lồng giam chặn lại đường lui của hắn, Trong lúc nhất thời hắn cũng trốn không thoát, chỉ có thể hoảng sợ la lên. Claudius, ngươi đừng tới đây, ta cũng là thiên long nhân. Lăn ngươi đại gia, lão tử xấu hổ cùng như ngươi loại này rác rưởi làm bạn. Claudius mắng một câu, sau đó vung mạnh trong tay côn sắt liền chào hỏi đi lên. Lốp bốp một trận bảo trùy. Cái kia Sensalus như giết heo gào thét cùng kêu rên trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ hội trường, rất nhiều người đều vây xem tới, bên trong còn có mấy cái thiên long nhân, liền ngay cả vừa rồi cái kia mới cùng Claudius tách ra Scolinello cũng tại cái này trong đám người. Dù sao thiên long nhân bên trong ẩu đả sự tình mặc dù cũng không phải là không có. Một năm tổng sẽ phát sinh như vậy một hai lần. Ai bảo thiên long nhân đều ngạo mạn không được. Sẽ nổi tranh chấp cũng bình thường. Nhưng nói cho cùng, loại tràng diện này vẫn là rất ly kỳ. Rất ít gặp, nhất là hôm nay bốc lửa như vậy kích thích. Đây chính là đều đem một cái thiên long nhân đánh kêu khóc đi lên a. Thấy máu đều, dĩ vãng những cái kia ẩu đả. Không tầm thường hao tóc. Xô xô đầy đầy, không có khả năng hung tàn như vậy đó ha. Đẹp trai, quá đẹp rồi, cái này mới là nam nhân sao? Scolinello hai mắt tràn đầy tiểu tâm tâm. Hoa si đồng dạng nhìn xem cái kia đang tại vung lấy côn sắt. Đánh tàn bạo Sensalus Claudius. Người này a, sợ nhất liền là đối so. Lúc đầu Claudius ở trên trời trách người bên trong liền có đẹp trai. Nhưng là cùng cha Eros cái này lôi thôi hỗn đản vừa so sánh. Liền càng thêm xuất khí. Đẹp trai đến đột phá chân trời. Nhất là Salus hỗn đản này còn đem chân của mình mùi thối lấy ra. Để tất cả mọi người cảm thấy buồn nôn. Chung quanh nơi này mấy cái thiên long nhân thậm chí còn đi theo gọi khá hơn. Đánh thật hay. Stiglaudius, dùng nhiều lực a. Những này thiên long nhân nhóm dám đi theo loạn ồn ào. Mù kêu to, nhưng những người còn lại cũng không dám. Bất quá lại đều thừa cơ tham gia náo nhiệt, nhìn say sưa ngon lành. Claudius nghe chung quanh mấy cái này thiên long nhân tiếng gọi ầm ĩ, cũng là cười cười, hơi dừng lại động tác của mình. Mười phần anh tuấn hướng bọn hắn khoát khoát tay nói ra. Yên tâm yên tâm. Ta cái này thay mọi người tốt tốt giáo huấn một cái này hỗn đản. Cho hắn biết mình hẳn là cần rửa chân. Nhiều chú ý cá nhân vệ sinh. Coi như lôi thôi. Cũng đừng đi ra buồn nôn chúng ta những này tôn quý mà có tư chất thiên long nhân. Nói rất đúng a. Ta xem sớm cái này Salus không vừa mắt. Hắn cũng dám cởi giày ở chỗ này buồn nôn chúng ta. Đánh không chết hắn đều là nhẹ. Lại một cái thiên long nhân đi theo kêu gào nói. Claudius nghe vậy gật gật đầu. Sau đó lại vung lên côn sắt tiếp tục truy. Đánh Sensalus chi đấy quang quác gọi bậy gọi. Bất quá Claudius ra tay vẫn rất có phân tắc. Lấy thân phận của hắn bây giờ. Đánh Salus không hề có một chút vấn đề. Hoàn toàn không có áp lực. Nói câu không dễ nghe. Liền là hắn lão tử chó suốt ở chỗ này. Claudius cùng một chỗ đánh đều vấn đề không lớn. Dù sao hai người bọn họ một cái trung vị, một cái hạ vị, cùng mình so ra không tính là cái gì. Bất quá đánh về đánh, không thể chiếu trong chết đánh. Nếu là thật đem Salus đánh chết ở chỗ này, cái kia nhiều ít vẫn là có chút phiền phức. Đến lúc đó coi như Gorose che chở hắn, cũng có chút khó xử. Lại trên lưng cái giết thiên long nhân tên tuổi. Về sau tại Marizoa lăn lộn dù sao cũng hơi không tiện mà. Cho nên Claudius cũng không có thật muốn ở chỗ này đánh chết Salus cái này cẩu vật. Thậm chí ngoại trừ cước thứ nhất bên ngoài. Còn lại những này côn bổng ngay cả xương cốt của hắn cũng không đánh đoạn. Nhưng là không thể thiếu muốn nằm trên giường cái 10 ngày nửa tháng. Cái này vẫn phải coi như hắn khôi phục nhanh, nếu là chậm một chút, tầm 5-3 tháng cũng bình thường. Một trận côn bổng xuống tới, Claudius trực tiếp đem Sallust đánh như cái đầu heo A Tam đồng dạng. Mặt mũi bầm dập không nói, toàn thân đều phảng phất bị nước cua phát đồng dạng. Mập một hai vòng cảm giác, suốt này ngụm khí về sau, Claudius chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái ghê gớm. Tiện tay đem cái kia côn sắt ném một cái, ném vào cái kia còn tại kêu rên Sallust bên người. Tiếp lấy hắn quay đầu nhìn về phía Sallust những cái kia tôi tớ. Mở miệng nói ra, ngoặc kép, quyết còn nhìn cái gì nhìn. Tới đem các ngươi người chủ tử này mang đi. Đừng ở chỗ này ô người nhãn cầu. Claudius vừa mới nói xong, mấy cái kia tôi tớ mới hốt hoảng chạy tới. Muốn mang Sallust đi, trong đó còn có người chuẩn bị đi bắt Stellar. Claudius thấy thế mở miệng nói ra, cho lão tử đem thả xuống. Ta đánh người không lao lực sao? Hỗn đản này để cho ta cảm nhận được mệt mỏi, không được cho ta bồi thường chút gì. Nữ nhân này thuộc về ta. Claudius cái này đánh người còn muốn đoạt người khác nô lệ diễn xuất cũng là phách lối đến không được. Nhưng lúc này hắn dư uy vẫn còn, ai dám chọc hắn, cho nên những người kia cũng đều mười phần nghe lời dựa theo phân phó của hắn đi làm. Sau đó Claudius lại nhìn một chút Tesoro, đối một bên cái này lúc đã sợ ngây người nô lệ thương nhân mở miệng nói ra. Người nam này ta cũng muốn, ngươi nói cái giá đi cấp. Nô lệ kia thương nhân lúc này toàn thân một cái giật mình. Claudius chân trước cương truy xong thiên long nhân, hắn cái nào còn có gan đòi tiền, lập tức té quỵ dưới đất, mở miệng nói ra, Steve Claudius ngài coi trọng tiểu tử này là phúc khí của ta, coi như làm là tiểu nhân đưa cho điện hạ ngài a. Ha ha ha, ngươi rất không tệ, Claudius cười một cái nói. Sau đó hắn đem chính mình trên cổ tay treo một khối ngọc thạch thủ liên lấy xuống. Trực tiếp đã đánh qua. Mở miệng nói ra, cái này thưởng ngươi, đa tạ điện hạ hậu ái, đa tạ điện hạ ban thưởng. Nô lệ kia thương nhân lộn nhào từ dưới đất nhặt lên cái kia ngọc thạch vòng tay. Đầu phanh phanh phanh trên mặt đất không ngừng đập, phi thường kích động bộ dáng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?